Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 678, cướp bóc. Hai cái thần vũ cảnh, còn có gần nghìn vạn quân đội, Thương Minh Tinh Hà Sông Chúa, xem ra ngươi là đem Thương Minh Phủ Tinh Đại Thể Tinh Nhuệ đều phái ra. Có điều ngươi cảm thấy bằng những này có thể giết được ta sao? Đông Xa lạnh nhạt nói, nhìn Thương Dương phía sau tinh không quân đội, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Thương Dương ánh mắt ngưng lại, ngươi có ý gì? Hắn nói rằng, Đông Xa lắc đầu, bóng người hư hóa, càng là ở một chút tiêu tan. Thương Minh Tinh Hà Sông Chúa, này một vị trí ngươi nên ngồi không được bao lâu, ngồi ở vị trí cao, cần không chỉ là thực lực, còn có tâm kế, mà ngươi tối đa chỉ có thể coi là một thất phu. Đông Xa phảng phất vô ý nhìn thanh niên mặc áo đen một chút, cười nhạt, bóng người ở trong tinh không tiêu tan. Chúng ta bị gạt, đây chỉ là một nói thân ngoại hóa thân. Hắn đã chạy trốn. Thanh niên mặc áo đen nhìn tình cảnh này, gương mặt nghiêm nghị, nhìn về phía Thương Dương, nhận ra được Thương Dương ánh mắt. Ngẩn ra, hắn nói rất đúng, có ý gì? Ta nếu không phải Thương Minh Tinh Hà Sông Chúa, còn có ai có thể khi này một sông chúa? Thương Dương nói rằng, một câu nói, làm cho thanh niên mặc áo đen thần sắc cứng lại, một vùng sao trời đều yên lặng xuống. Một lúc lâu, sông chúa, bất hảo, Thương Minh Phủ Tinh báo nguy, biên giới chiến trường người đánh vào Thương Minh Phủ Tinh. Một binh giáp từ phía sau một phương, tinh không mà đến, hướng về gương mặt hoang mang, hướng về hai người cúi đầu. Sau đó nói, Thương Dương cùng thanh niên mặc áo đen cùng nhau nhìn về phía hắn. Thần sắc biến ảo, gương mặt khó coi, bang này rác rưởi. Thương Dương mắng, một chưởng nổ ra, trực tiếp đem một vùng sao trời còn có truyền lệnh người mất đi. Rút lui. Ngàn vạn đại quân không hề đi hướng về Lam Dạ Tinh, mà là trở về Thương Minh Phủ Tinh. Đến nơi này loại thời điểm, hắn đã biết hắn trúng kế. Từ đầu đuôi cuối, Đông Xa đều một mực kéo dài thời gian. Thương Minh Phủ Tinh, Diệp Linh hư không mà đứng, ma thể cùng Vu Tinh đứng bên cạnh người. Thương Minh trong cung một đám người nhìn bốn phía đại địa, một mặt khó coi. Vài canh giờ, hơn 300 vạn địa ngục quân đoàn cơ hồ là đem toàn bộ Thương Minh Phủ Tinh đều quát đi tới một lớp ra, nên nắm, không nên cầm được đều cầm, liền bọn họ càn khôn giới đều cầm đi. Thống lĩnh, người phải quay về, chúng ta cần phải đi. Vu Tinh nhìn một vùng trời, thần sắc cứng lại, nói rằng, Diệp Linh gật đầu. Nhìn về phía Thương Minh trong cung một đám người, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Các ngươi nên vui mừng, ta cũng không phải là cấp độ kia thích giết chóc người, chỉ là cầm các ngươi một điểm đồ vật, còn để lại mạng của các ngươi. Nếu như đổi làm những người khác, cũng không có ta đây sao lòng tốt. Diệp Linh nói rằng, nhìn từ bốn phương tám hướng hội tụ đến địa ngục quân đoàn, nụ cười trên mặt sâu hơn một ít. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta liền đi. Những thứ đồ này coi như là chúng ta mượn, có cơ hội trả lại, sau này còn gặp lại. Diệp Linh nói rằng, hai tay phác họa hư không, vẽ ra từng đạo gợn sóng không gian. Hết thảy địa ngục quân đoàn trên người áo giáp đều là run lên. Sau một khắc, gần hơn 300 vạn địa ngục quân đoàn biến mất không còn tăm hơi. Một đám Thương Minh cung trưởng lão nhìn tình cảnh này, vẻ mặt khiếp sợ, gương mặt không thể tin tưởng. Đây là chuyện tống trận, một ông già nói rằng, tùy kia lại hít sâu một cái khí. Như thế sẽ có nhiều như vậy chuyện tống trận, hơn 3 triệu quân đội, hơn 3 triệu chuyện tống trận. Một loại trận pháp sư tuyệt đối không thể ở đây sau thời gian ngắn ngủi bố trí ra nhiều như vậy chuyện tống trận. Chỉ có một khả năng, trong bọn họ có một người lĩnh ngộ không gian trí tôn nói.

Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.